Chương 41, Hiếu Thuận. Chương 41, Hiếu Thuận một hồi phải ra ngoài, canh thứ ba có thể sẽ rất khuya mặt trời chiều ngã về tây, buổi tối đến trước, sau cùng Dư Huy xuyên thấu qua thật lừa thưa cây hoa đảo, sai ở bóng người kia trên người. Mặc sắc phát nhuộm dần sạch van nở dê, lung lay đào hoa vì hắn miêu tả loại khác ôn nhu. Xuyên thấu qua giấy thật mỏng cửa sổ, thiếu niên thâm thúy mà trong suốt hai mắt, liền nhìn như vậy mù cổ. Chứng kiến mù cổ kia vẻ giật mình, dài u dò kia ở ngoài cửa sổ, cười híp mắt đối với nàng phất phất tay. Mù cổ già nua thị nữ khẽ gọi cùng với chính mình nữ nhi, ở phát hiện nữ nhi đờ ra sau, nàng lấy tay vô vô mù cổ bả vai. À xin lỗi, mẫu thân đại nhân đã rơi vào tư duy đình trệ thiếu nữ phục hồi tinh thần lại, liên tục không ngừng đối với mẫu thân xin lỗi. Đồng thời có không không không chút hốt hoảng nghĩ đến vì sao Zeus đại nhân đang nơi đây mù cổ là thế nào à nha đã đi vào tuổi già nữ tính, chuyển qua mình mở thủy người cứng ngắc, theo mù cổ trước mắt thấy phương hướng, ngưng thần nhìn lại. Một cái người thanh niên ăn mặc ngự thân bào, như là ở tiếp thu thế gian hết thể tín ngưỡng, liền trầm ổn như vậy cùng thản nhiên đứng ở kia. Kia vi đại nhân đúng bất chi giác dùng tới giọng tôn kính, đã khám phá hồng trần, chậm đợi tử vong nữ tính, vẹn vẹn liếc mắt. Thì nhìn ra người kia bất phàm. Vậy, đó chính là Zeus đại nhân. Mù cổ túi cái đầu nhỏ, có chút ngập ngừng nói rằng. Ai nha mù cổ mẫu thân cả kinh, có chút trách cứ mù cổ, ngươi hài tử này, sao có thể để cho mình phu quân đứng ở bên ngoài, mau mau đi mời đại nhân tiến đến. Ta cho rằng Zeus đại nhân đã đi trở về như là đang giải thích lấy, thế nhưng mù cổ vẫn như cũ nghe lời của mẫu thân, nhanh chóng đứng lên. Chờ một chút mù cổ gọi lại con gái của mình, đã hành động bất tiện thị nữ, vẫn cố gắng đứng lên, căn này phòng nhỏ quá phá rối loạn, ta và ngươi cùng đi ra ngoài. Thị nữ địa vị cũng không cao, không muốn nói con gái của mình chỉ là người ta thiếp, coi như là chính thê, nàng thân là nhạc mẫu, cũng cần đi ra đón tiếp. Đây là hai người địa vị xã hội tạo thành, không có chức quan trong người nàng, tự nhiên muốn đi cung nghênh đương kim thái chính công. Mẫu thân đại nhân thân thể ngươi bất tiện, còn tiếp tục nghỉ ngơi đi. Mù cổ vội vã đỡ lấy mẹ già, khuyên giải an ủi lấy nàng. Đứa nhỏ đốc, mẫu thân nếu không phải đi ra đón tiếp, liền có vẻ không có có giáo dưỡng lễ nghi, chờ mù cổ ngươi gả qua, nói không chừng liền sẽ cho người coi thường. Chỉ vì mù cổ tốt, đã biết phó lao già khỏi coi như ngày mai sẽ chết đi, cũng là không sao. Mù cổ xem mẫu thân kiên trì, chỉ phải phù cùng với chính mình mẫu thân đẩy cửa phòng ra, giải u dò kỳ thấy sau. Cũng là đi mau hai bước, nên liếu thượng khứ. Giai Uz đại nhân, để ngài ở ngoài cửa đứng hồi lâu, thực sự là thất lễ. Trung Quy đã từng là phụ gì bổ dạ ra bồi dưỡng ra được người, cái này lao phụ nhân lễ nghi làm mười phần, đi lên trước hết biểu thị ấy nấy. Giai Uz kỳ đương nhiên sẽ không cùng một ông già tính toán, tuy là từ tuổi tác mà nói, hắn mới là lao bất tử đi ngài thân thể không được, cái này mùa xuân trạng vạng dễ dàng bị cảm lạnh. Hay là trước trở về nhà nghỉ ngơi đi. Giai U Dò Kỳ hơi chắp tay, lễ tiết cũng là làm mười phần. Gia nua thị nữ nhìn một chút con gái của mình, cũng biết bây giờ là người thanh niên nói thời điểm, cũng không có nhiều lời, chỉ là không để ý mù cổ trợ rút. Đối với Giai U Dò Kỳ ấy nấy cười cười, liền chiến chiến nguy nguy đi trở về. Nàng đến lúc đó đối với Giai U Dò Kỳ rất hài lòng, bất luận bề ngoài phẩm hạnh đều là tốt nhất chọn. Tuổi còn trẻ cũng so với phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ mạnh hơn nhiều, đối với mù cổ có thể gả qua, nàng cũng cảm thấy vậy tam sinh hữu hạnh. Chờ đến lao phụ nhân sau khi vào nhà, mù cổ mới tính thở phào một cái, giải ưu đại nhân tại sao lại ở chỗ này ngài không phải đi trở về sao nàng có chút kỳ quái. Vốn định trở về, đi nửa đoạn đột nhiên vừa nghĩ, ta đối với mù cổ còn không thế nào lý giải, vì hôn xong cùng hài, ta liền len lén cùng tới nhìn một cái. Mù cổ sẽ không trách ta chứ dâu dò kỳ cười hì hì nói, đem mình dình coi nói quang minh chính đại. Mù cổ nghe được hôn sau cái từ này, thiếu nữ tâm một hồi thẹn thùng, liền vội vàng lắc đầu. Dâu dò kỳ ánh mắt sâu kín nhìn về phía cái kia có chút cũ cũ gian nhà, nhàn nhàn nói lấy mù cổ mẫu thân, đến lúc đó vi giỏi lắm nữ tính. Mù cổ tâm lý ngọt ngọt, nàng đối với từ nhỏ đưa nàng khổ cực nuôi lớn mẫu thân rất là hiếu thuận. Bây giờ nghe được dấu dò kỳ khen mẫu thân của hắn, liền so với khen chính mình còn cao hứng hơn hử đột nhiên. Giai dò kỳ chứng kiến mù cổ trên mặt trăng có chút hoa, mù cổ ngươi là khóc qua là có người hay không khi dễ ngươi không phải, không phải, không phải mù cổ hoảng sợ vội vàng lắc đầu. nàng cúi đầu, liền muốn trở lại phòng đi, Giai U đại nhân sau đó, ta đi bồi bổ trang. Trung quy vẫn là tuổi tác quá nhỏ, hoảng loạn hạ quên mất khiến người ta ở ngoài phòng chờ đấy đúng biết bao thất lễ. Giai U dò kỳ thấy buồn cười, bắt được mũ cổ tay, từ rộng lớn tay háo mở bên trong móc ra một cái khăn tay. Khăn tay có chút ướt át, không biết là ngâm qua thủy, vẫn bị lộ châu ướt át. Khăn tay là dùng trên hảo tơ lụa làm, bóng loáng mặt ngoài cùng thiếu nữ da thịt hấp dẫn lẫn nhau. Ướt đẫm khăn tay êm ái lau ở tại mũ cổ trên mặt của, thiếu nữ có chút xấu hổ, đứng tại chỗ không biết làm sao, tùy ý lưu dò kỳ làm. Khăn tay đem mũ cổ trang điểm ra mặt lau khô, không phải thi phấn trang điểm mặt cười chân chuột nhắn nhủi, ở dưới trời chiều, sở sở động lòng người. Mù cổ coi như không trang điểm, cũng là như vậy xinh đẹp đây dấu dò kỳ tuyệt không hàm xúc, lớn mật thẳng thắn, để cái này ngàn năm trước ngây thơ thiếu nữ, có chút chịu đựng không được. Chú ý tới dấu dò kỳ muốn đem tấm kia khăn tay thu hồi ba. 9. Mù cổ tiêm tiêm tố thủ bắt được hắn, giai u đại nhân, tờ này khăn tay trước giao cho ta cho ngài tẩy sạch ở trả lại cho ngài. Khiết hạ củ khăn tay lây dính đồ trang sức trang nhã, trở nên nhiều màu sắc đứng lên. Giai U Dò Kỳ dừng lại một chút, đưa khăn tay nhẹ nhàng đặt ở mũ cổ lòng bàn tay, cầm tay nàng, để kia trắng đoán gầy yếu tay nhỏ bé nắm chặt nó, sau khi rửa sạch sẽ liền chính mình giữ đi. Nhẹ nhàng lắc đầu, Giai U Dò Kỳ ngắm nhìn bốn phía, rời rạc cây nhỏ, có chút cô tịch, nơi đây tuy là hoàn cảnh thanh lưu, nhưng vẫn là bất chút nhân khí, ta xem mũ cổ mẫu thân của ngươi thân thể không được, vẫn là đổi cái chỗ ở đi. Ngươi và mẫu thân của ngươi đều bồi bổ thân thể, cũng không nên ngã bệnh. Mù cổ nghe được dấu dò kỳ quan tâm nàng còn có mẫu thân của hắn, tâm lý mị tư tư, gật đầu xác nhận.